Đẹp quá, tôi nhìn không nổi. Chương 80, gối ôm quá đẹp không dám nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Tư Không Tịch, ăn ngay nói thẳng, cái hot search thăng mai như ngọc Tư Không Tịch thì thầm to nhỏ thăng nằm trên top suốt 3 ngày. Cư dân mạng và fan tranh cãi đến mặt đỏ tía tai chỉ để kết luận rốt cuộc là chính chủ confirm hay là chính chủ bác bỏ tin đồn. Đây là đại Tư Không trực tiếp thừa nhận còn gì nữa. Ăn ngay nói thẳng, cái gì là ăn ngay nói mấy người cố tình không hiểu đấy à? Nghĩa là trong mắt Tư Không Tịch, Mai Như Ngọc là đẹp nhất. Đây còn không phải là công khai à? Ủa, fan CP có thể dùng cái đầu lạnh để suy nghĩ không vậy? Weibo của Tư Không Tịch, Weibo từ đầu đến cuối có một câu một chữ nào là tôi thích Mai Như Ngọc, tôi đang yêu đương với Mai Như Ngọc. Không, Tư Không Tịch đã nói thẳng là đừng có phấn khích rồi. Mấy người còn cứ mòn đít ở đây hít cà phê cần vậy. Hơn nữa, kể cả có là khẩu hình miệng đi chăng nữa thì cũng đâu có phải là. Trong mắt Tư Không Tịch, Mai Như Ngọc là đẹp nhất. Rõ là đệ nhất mỹ nhân ảnh đế. Mà, quan hệ hai người tốt thì không được khen nhau à? Ôi giời! Cãi nhau cái nồi gì vậy? Dù sao trước khi đăng Weibo ảnh đế Tư Không cũng từng nói anh ấy đang theo đuổi người thương rồi. Nếu thành công sẽ thông báo với mọi người còn gì? Vội cái gì mà vội? Tôi còn chờ được nữa là mấy người. Hơn nữa ảnh đế cũng nói rồi. Quan tâm đến bộ phim sắp tới thì hơn. Nhưng ảnh đế Tư Không hình như gần đây không có phim mới nào mà nhỉ? Không phải anh ấy quay về để tự mình làm bộ phim điện ảnh hay sao? Dù cư dân mạng có tranh cãi nảy lửa như nào thì Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch cũng không thể nói rõ hơn được. Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch cũng không định tiếp tục gây sóng gió trên Weibo nữa. Trên thực tế, cái người vừa mới chủ động cộng thêm một điểm cho Tư Không Tịch ngay lúc nhìn thấy cái Weibo ăn ngay nói thẳng kia lập tức thu hồi lại điểm đã cộng. Thậm chí còn trừ thêm điểm nữa. Tuy cái bài đăng Weibo này có thể hiểu là bác bỏ tin đồn, nhưng lại càng giống không còn đường lui phải ngầm thừa nhận hơn. Quả nhiên là cậu không nên đánh giá cao miệng lưỡi đàn ông. Cho nên suốt 3 ngày sau, lúc Tư Không Tịch video cô cho Mai Như Ngọc, cậu cứ làm mình làm mẩy ngay trước mặt Tư Không Tịch. Cậu còn công khai đạp lên mặt, lên bụng, tịch bịch xì hơi, vài cái, tái diễn hình ảnh, bạo lực gia đình, trước mặt chính chủ. Ngày đầu tiên Tư Không Tịch nhìn thấy video bạo lực gia đình, khóe miệng của hắn co giật. Ngày hôm sau xem video bạo lực gia đình, chỉ còn biết khẽ mỉm cười lắc đầu. Đến ngày thứ 3, lúc Mai Như Ngọc lại lần nữa tái diễn video bạo lực gia đình, Tư Không Tịch vô cùng bình tĩnh lôi ra một cái gối ôm hình người, sau đó ôm vào ngực, hôn lên miệng và khuôn mặt gối ôm. Mai Như Ngọc nhìn cái gối ôm hình người in hình mình sau khi khiếp sợ thì mặt mày đỏ hồng. Mẹ, anh làm gối ôm lúc quái nào đấy? Cái tay, cái tay, cái tay, anh để tay ở đâu đấy? Mau bỏ ra, a a a, mau trả lại đây. Tư Không Tịch lại hôn cái gối hình người của mình, mỉm cười, em có, tịch bịch xì hơi, chẳng nhẽ anh không được có, bảo bối như ý, của mình hay sao? Mai Như Ngọc, nhìn thấy chiếc gối hình người của mình nằm trong vòng tay của Tư Không Tịch, Mai Như Ngọc cuối cùng cũng không thể xê, hát, ó hơn Tư Không Tịch, giận dữ cúp máy ngang. Tư Không Tịch nhìn màn hình điện thoại đen kịt khẽ cười. Sau đó đưa tay chạm vào khuôn mặt và cơ thể của bảo bối như ý, nhà mình, lắc đầu thở dài, cảm xúc không chân thật bằng người thật. Trong lúc hắn đang vuốt ve gối ôm của mình, thì người vừa mới tham gia 4 cái tọa đàm âm nhạc, 3 buổi hòa nhạc cuối cùng cũng có thể trở về nghỉ ngơi, chú nhỏ của hắn vừa lúc đi ngang qua thư phòng. Càng vừa lúc ông chú nhìn thấy thằng cháu trai đằng ngoại vừa vuốt ve gối ôm vừa bày ra vẻ mặt vô cùng đáng khinh, nhịn không được chửi thề một tiếng. Động tác tay của Tư Không Tịch dừng lại, chậm chậm quay đầu thấy chú nhỏ nhà mình đang đứng đó. Lạc Thu Bạch, Tư Không Tịch, Lạc Thu Bạch, cháu ôm cái gì trong lòng vậy? Tư Không Tịch, ôm gối, Lạc Thu Bạch nhảy dựng lên vỗ bàn. Nói láo, cháu đang ôm đồ đệ yêu quý của chú. Lúc Tư Không Tịch đang suy nghĩ nên nói chuyện này như thế nào cho hàm xúc nhất, thì lại phát hiện ông chú đang nhìn mình với ánh mắt chân thành vô cùng đau đớn. Chú đã sớm cảm thấy thằng nhãi nhà cháu giặt một bụng xấu xa. Không thể tưởng tượng được cuối cùng cháu vẫn ra tay hại đời đồ đệ của chú. Tư Không Tịch, tuy nhiên, Lạc Thu Bạch nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn cháu trai mình nhiều lần với ánh mắt như nhìn một con lợn trong chuồng. Cuối cùng thảo phào nhẹ nhõm nói, không sao, tuy là cháu định xuống tay với củ cải trắng aka đồ đệ chú, nhưng nhìn thấy bộ dạng này của cháu, nhất định sẽ không thèm. Sau cùng nó cũng giống chú thôi, trở thành một FA xinh đẹp, kiêu ngạo. Tư Không Tịch niết khuôn mặt nhỏ của bảo bối như ý, mặt lạnh te tuyên bố, chú hết hy vọng đi, em ấy sẽ không trở thành một con cún độc thân già nua như chú đâu. Chú nhỏ lạc bày tỏ, hôm nay lại là một ngày cháu trai ngoại bất hiếu, sau 5 ngày vòng chung kết minh tinh biểu diễn kết thúc. Chuyện Trương Bân và Tô Nhạc ký hợp đồng với công ty giải trí Tàng Kim leo lên hot search. Mặc dù mọi người đều biết 4 thí sinh lọt vào vòng chung kết của minh tinh biểu diễn nhất định sẽ ký hợp đồng với những công ty lớn, nhưng không ai ngờ là 2-3 người top 3 đều ký hợp đồng với công ty quản lý của Mai Như Ngọc, công ty giải trí Tàng Kim. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mạng nở rộ vô số tin đồn minh tinh biểu diễn dàn xếp kết quả, nhưng những tin đồn đó nhanh chóng bị cư dân mạng xỉ và chỉ trích là tin đồn vô căn cứ. Tuy nhiên, mọi người vẫn rất tò mò về lý do tại sao cả Trương Bân và Tô Nhạc đều ký hợp đồng với Tàng Kim. Tô Nhạc chỉ đứng thứ 3 thì không nói làm gì, nhưng Trương Bân là quán quân của minh tinh biểu diễn nhất định không thể thiếu những công ty giải trí lớn săn đón. Nghe nói công ty giải trí lớn nhất trong nước Tinh Diệu đã đưa ra rất nhiều đãi ngộ cho Trương Bân, nhưng hắn vẫn từ chối không chút do dự. Giữa lúc mọi người đang sôi nổi tranh cãi, Trương Bân và Tô Nhạc lần lượt đăng bài lên Weibo. Trương Bân V: cảm ơn công ty Tinh Diệu cũng như những công ty giải trí khác đã quan tâm đến tôi, nhưng vì thầy Như Ý đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong cuộc sống, hơn hết giúp tôi một lần nữa tin tưởng vào cuộc sống, tin tưởng vào khả năng diễn xuất của mình, nên tôi lựa chọn công ty giải trí Tàng Kim. Bài đăng của Tô Nhạc trên Weibo cũng cùng một ý tương tự như Trương Bân. Tô Nhạc nhạc nhạc V: cảm ơn tình yêu và sự quan tâm của mọi người tương đương, tôi lựa chọn công ty giải trí Tàng Kim là vì thầy Như Ý. Nếu như không có thầy ấy sẽ không có tôi của hiện tại. Thầy Như Ý nam thần duy nhất trong lòng tôi. Sau khi hai bài viết này được đăng tải trên Weibo đã khơi lên cơn cuồng hit drama của cư dân mạng. Ngay sau đó một số người tự nhận là người trong cuộc đã tiết lộ tin tức. Nghe cô tôi nói, bố của Trương Bân là dân nghiện cờ bạc, vay nợ khắp nơi rồi ôm tiền bỏ trốn. Vì gánh nợ cho bố mà Trương Bân với mẹ và em gái chịu biết bao đau khổ. Không ngày nào là không có người đến tận cửa đòi tiền. Mọi người có nhớ vụ trước đây Nghiêm Bạch Ngọc thuê paparazzi tống tiền Mai Như Ngọc không? Nghe nói hai gã paparazzi thật ra là bám đuôi Trương Bân. Ý, bà nói vậy thì tôi mới nghĩ ra. Tôi còn bảo không biết kẻ nào to gan lớn mật tìm người tống tiền Mai Như Ngọc. Nếu thật sự là bám đuôi Trương Bân sau đó bị Mai Như Ngọc ngăn cản, thì mọi chuyện đều có câu trả lời rồi. Tôi là bạn học kiêm hàng xóm của Trương Bân đây. Trước đây khi cậu ấy chưa tham gia minh tinh biểu diễn, một ngày làm thêm 3 nơi, chẳng ngày nào nhìn thấy mặt luôn. Mẹ với em gái ngày nào cũng phải bày quán ngoài đường kiếm tiền. Nhưng sau khi tham gia minh tinh biểu diễn, chương trình phát sóng một cái, Cả nhà Trương Bân dường như dễ thở hơn hẳn. Chắc là lúc ấy cậu ấy được Mai Như Ngọc giúp đỡ. Nhưng sau ấy, bố của Trương Bân quay về. Bọn tôi cho rằng cậu ấy có thể lại phải vật lộn kiếm sống như trước. Nhưng kết quả ông ta lại ngoan hẳn. Nói thật, tôi cảm thấy cả nhà Trương Bân cũng không nghĩ ra cách gì trị ông ta đâu. Có khi là bút tích của Mai mỏ hỗn rồi. Đợi chuyện này sôi đến mức độ nhất định rồi. Weibo chính thức của công ty giải trí Tàng Kim mới nhẹ nhàng đăng bài nói qua về hoàn cảnh của gia đình Trương Bân. Có thể coi như đây là lời giải thích chính thức, tránh mọi người hiểu nhầm và sau này có kẻ tung tin đồn nhảm. Đến lúc này fan của Trương Bân mới biết trước đây Bân Bân nhà bọn họ sống khổ đến vậy. Ai nấy đều đau quặn ruột, quặn gan. Bân Bân văn võ song toàn. Quả nhiên, trên đời này luôn có những ông bố rác rưởi vô trách nhiệm như vậy. Những cái khác không nói làm gì. Nhưng tôi muốn biết tình hình bây giờ như thế nào rồi. Có làm chuyện xấu nữa hay không? Nếu có bọn tôi sẵn sàng dùng pháp luật quyết chiến một trận. Sau đó rất nhiều fan của Trương Bân fan tỏ ý mình sẵn sàng chiến đấu vì thần tượng. Trương Bân nhìn Weibo khẽ mỉm cười. Sau đó hắn nghe thấy tiếng em gái gọi. Anh ơi, mau ra ăn cơm à. Trương Bân cất điện thoại. Anh ra ngay đây. Nhờ có sự giúp đỡ của thầy Như Ý, cuộc sống gia đình bọn họ đã đi vào quỹ đạo vốn có. Hắn, mẹ và em gái cùng nhau sống trong căn nhà mới do công ty thuê trong một khu dân cư an ninh tốt. Còn căn nhà thuê ban đầu để cho Trương Vệ Quốc và hai vệ sĩ đại ca kia ở, một tháng trước thầy Như Ý đã phái hai vệ sĩ mới đến. Kèm cặp, bố hắn. Bây giờ bên cạnh Trương Vệ Quốc chính là hai anh nông dân. Giản dị, cố chấp có thừa được đào ra từ chợ nhân tài. Hai người này lên thành phố tìm việc nhưng không có bằng cấp và kỹ năng. Họ chỉ có tính tình giản dị chân thành. Sau khi đọc qua hồ sơ của họ, Trương Bân thuê ngay lập tức. Lương cơ bản hàng tháng cho một người là 10 triệu bao gồm cả tiền ăn ở. Tiền Trương Vệ Quốc làm thêm kiếm được sẽ thêm vào tiền thưởng cho bọn họ. Thường rơi vào khoảng 70 triệu nữa. Vì vậy hai người này làm việc rất nghiêm túc. Ban ngày năn nỉ, ỉ ôi, đe dọa đủ kiểu ép Trương Vệ Quốc đến công trường kiếm tiền. Ban đêm kê giường bên cạnh Trương Vệ Quốc. Tuyệt đối không cho người này bỏ trốn. Dưới tình trạng như vậy, Trương Vệ Quốc muốn làm gì cũng không làm được. Thậm chí vì số tiền hắn kiếm được hắn được giữ lại một nửa để tiêu xài. Không cần trốn chui trốn nhủi như chim sợ cành cong khiến Trương Vệ Quốc dần dần thích nghi với cuộc sống cải tà quy chính. Cặm cụi kiếm tiền dưỡng già, dù rằng tối nào cũng nằm mơ ác mộng gặp Mai Như Ngọc. Cư dân mạng không đào ra được cụ thể vụ của Tô Nhạc. Chỉ có người tiết lộ lúc vòng bán kết diễn ra. Cảm xúc của Tô Nhạc không ổn, hình như là Mai Như Ngọc ra tay xử lý mọi chuyện. Vì thế, hot search về Mai Như Ngọc vừa mới xuống thì lại bị lôi cổ lên một lần nữa. Tên hot search chính là thằng thầy giáo tâm linh Mai Như Ngọc thăng. Đừng nhìn Như Ý nhà này thường không theo khuôn phép, mỏ hỗn, hay vả mặt, mê cái đẹp, nghiện ghi âm, em ấy còn là một idol rất nhiệt tình. Tốt tính nữa, Như Ý là thần tượng có năng lượng tích cực nhất mà tôi từng thấy. Một hình mẫu kiên định, mỗi lần nhìn thấy em ấy cố gắng hết mình vươn lên. Sự lo lắng quan tâm của em ấy đều khiến tôi ngày ngày tràn đầy năng lượng học tập. Tinh thần sinh hoạt, gửi yêu thương từ Trùng Khánh, tôi yêu Như Ý. Tôi cũng muốn có một người thầy tâm linh tương thông như Như Ý. Giữa lúc mọi chuyện đang nóng sốt, đạo diễn Thạch Trung Nam đã đăng Weibo sau một thời gian dài vắng bóng. Thạch Trung Nam V, mặt nạ ra người bắt đầu quay. Thằng thầy giáo tâm linh Mai Như Ngọc, A còng thăng ăn ngay nói thật tư không tịch. 20.07 bắt đầu vào đoàn làm phim. Cư dân mạng và fan nhìn thấy bài đăng Weibo của Thạch Trung Nam, vãi nồi. Đạo diễn Thạch lại chuẩn bị làm phim rồi, CMN. CMN, Mai Như Ngọc với Tư Không Tịch đóng chung với nhau đấy à, cách chương.